Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Thế ngày hôm qua mình có nghỉ một hôm, hôm qua là có chút việc ở quê bên nhà nhạc phụ đại nhân mọi người. Nhạc phụ mới xây được một cái tòa kiến trúc khá là bề thế. Thế nên hôm qua đã về chung vui với cả nhạc phụ đại nhân. Hôm nay mới lên được, thì hôm nay chủ nhật cuối tuần mình sẽ cố gắng lên một vài hồi chuyện gì đó để cho mọi người nghe, bù lại ngày hôm qua. Thế thì mọi người cũng đã biết rồi, thì mình có thông báo trên kênh, thông báo ở trên cái tab cộng đồng. Tuy nhiên là một số những anh em có thể là đã không xem được cái tab cộng đồng đó. Thời gian tới này thì mình sẽ có một số những cái thay đổi ở trên kênh nho nhỏ thôi, cũng có thể là nói là nho nhỏ to to một chút. Hiện tại thì mình đang duy trì hai bộ Tuyệt Thế Dược Thần với cả bộ Đàn Múa Hoàn Khôn. Thế nhưng sau thời gian tới thì thực sự là mình có một số những cái công việc khác thời gian tới, cho nên là mình cũng phải thu xếp lại thành thực tế mọi người như vậy. Cho nên là công việc khác thì mọi người, và nên phải cái kênh chuyện này hiện tại thì thời gian tới mình sẽ có thể duy trì được một bộ chuyện thôi mọi người, và khả năng về sau này cũng là như vậy. Mình sẽ tập trung phát triển một bộ chuyện thôi cho mọi người nghe, cứ hết bộ này rồi đến bộ khác, tập trung một bộ thôi, thì có thể là một ngày hai hồi đến ba hồi gì đấy tùy hôm. Mình cũng không chắc về cái việc, không chắc là mấy hồi, không chắc chắn với mọi người như thế. Một bộ thôi mọi người. Và hiện tại thì mọi người cũng đã bình chọn cái bộ Tuyệt Thế Dược Thần này nhiều hơn. Thì có vẻ như dường như là nó cũng hay hơn cái bộ truyện kia một chút xíu, tùy từng quan điểm của mỗi người. Như cá nhân mình thì mình thấy cái bộ truyện này thì nó gãy gọn hơn. Câu văn, câu ngôn từ xúc tích, tình tiết khá... tình tiết thì nó khá là rõ ràng. Cốt truyện thì nó cũng hơi lan man một xíu, nhưng mà tuy nhiên là cái lời văn của nó viết khá gãy gọn, cho nên là xem nó cũng không bị quá nhàm chán. Khả năng là mình sẽ chọn bộ truyện này để mà đọc tiếp ở trên kênh cho mọi người nghe. Sau khi mà kết thúc bộ truyện này xong thì sẽ quay lại đọc tiếp cái bộ truyện Đàn Vũ Hàn Khôn. Tuy nhiên là cũng sẽ hơi lâu một chút, tại vì bộ này nó cũng khá dài mọi người. Bộ này có khoảng tầm 3.000 chương. Hiện tại thì mình đang đọc đến chương 751 thôi. Và chúng ta sẽ có một chuyến hành trình khá là dài nữa. Thì hy vọng những ai yêu thích nội dung của bộ truyện này, rồi những ai đã từng theo dõi kênh truyện khá lâu rồi, thì cũng có thể là ủng hộ cho kênh tiếp tục. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chắc cũng như vậy thôi. Thế thì quay trở lại nội dung chính của tập bộ truyện này. Hiện tại thì mọi người thấy Diệp Phiến đang đi đến một nơi mà nó có rất nhiều những cái bức tượng, những cái người... cung nữ à, hết sức là xinh đẹp. Và hóa ra rằng những người này hoàn toàn là những người thật và bị luyện hóa thành những cái bức tượng. Và sau khi được Diệp Viễn siêu độ à, thì những người cung nữ này, những linh hồn của những người cung nữ này đã thoát ra khỏi thân thể, và lúc này không đi luân hồi nữa mà muốn quay trở lại bên cạnh Diệp Viễn để mà hầu hạ, đi theo. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 100 phần A có tựa đề Con đường thứ 3. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mọi người mà còn cái điều gì mà chưa rõ về cái thông báo của mình thì có thể là comment để phần bình luận nhé. Mình sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của mọi người. Diệp Viễn, người còn trẻ, đừng có để cho những ả hồ ly tinh này đào rỗng tình lực đấy nhé. Bùi Văn Cường thấy Diệp Viễn thu nhận những cô gái kia thì trong lòng khó chịu muốn chết. Vừa rồi, những cung nữ này suýt chút nữa thì lấy mạng hắn. Nếu như bọn họ tiến vào luân hồi thì cũng thôi. Nhưng bây giờ, họ lại đòi đi theo Diệp Viễn thì là như thế nào? Hơn nữa, Bùi Văn Cường còn nhận ra Diệp Viễn và cô gái áo vàng kia đã trao đổi riêng bằng thần thức. Trong chuyện này, nhất định là có bí mật khó nói. Nhưng có cái gai là Quân Thiên Vũ tại đây, hắn không thể nào không kiêng kỵ. Chỉ đành phải chọn cách châm chọc khiêu khích. Quả nhiên, hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Diệp Viễn. Những cô gái này, cho dù chỉ là thần hồn, thì nhan sắc cũng không phải là cái dạng tầm thường. Diệp Viễn làm như vậy, Chẳng lẽ là đang muốn thành lập hậu cung sao? Diệp Viễn lạnh nhạt nhìn hắn ta, nói: Đây chính là cái chuyện của riêng ta, có liên quan gì đến ngươi sao? Cho dù là người muốn đêm đêm mùa vui thì cũng phải ra khỏi động phủ thượng cổ này mới được. Bùi Văn Cường hừ lạnh một tiếng. Diệp Viễn cười đáp: Nếu như còn muốn ra khỏi động phủ này, ta khuyên người đừng có ý định bẩn thỉu gì. Đừng nói cả càng người là thất thánh tử gì đó. Cho dù có là thiên vương lão tử ở chỗ này thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Những lời này khiến cho Bùi Văn Cường nghẹn họng, làm cho hắn không còn lên mặt nổi nữa. Vốn là hắn cũng định chơi xấu sau lưng một phen, thế nhưng nghe Diệp Viễn nói như vậy thì đúng là không dám làm gì nữa. Hiển nhiên, trừ việc cảnh giới có hơi thấp một chút thì thủ đoạn của Diệp Viễn đúng là không lường được. Nếu như không có Diệp Viễn, chưa nói thuật mị hoặc vừa rồi, chỉ riêng sông nhược thủy kia thôi mà nó đã không cách nào qua được. Từ đầu đến giờ, chỗ dựa lớn nhất của cả đoàn người này lại chính là một tiểu tử có cảnh giới thấp nhất. Diệp Viễn, hình như là không có con đường nào khác, chẳng lẽ là chúng ta phải đi vào cái tòa đại điện này sao? Ứng Thiên Nhai tiến đến hỏi. Diệp Viễn nhìn hắn nói: Không phải người nói là người có thể cảm ứng được vị trí của sư đệ người sao? Ứng Thiên Nhai cười khổ đáp: Chẳng biết tại sao, ngoài động phủ thì ta còn có thể cảm ứng, nhưng từ khi tiến vào bên trong này, mối liên hệ giữa chúng ta đột ngột lại biến mất. Diệp Viễn nghe vậy thì liền rơi vào trầm tư. Nếu như mà điều Ứng Thiên Nhai nói là sự thật, dường như trong toàn bộ chuyện này có mùi vị âm mưu rất nặng. Diệp Viễn suy nghĩ một chút rồi nói: Chẳng còn cách nào nữa, chúng ta tiến vào tìm xem rốt cuộc là làm sao. Mở người đi đến trước cửa động, đám người Bùi Văn Cường giống như là chim sợ cành cong, không có ai dám tiến lên. Động phủ thượng cổ này vô cùng quỷ dị, ai biết trên cửa điện này có dấu bẫy dập gì không. Diệp Viễn tự tay đẩy cửa đi vào, không hề có chuyện gì phát sinh. Đám Bùi Văn Cường thấy thế thì mới yên tâm đi theo Diệp Viễn vào điện. Trận pháp truyền tống. Vừa mới tiến vào đại điện, lập tức có người la hoàng. Trong đại điện này không có thứ gì khác, chỉ có hai trận pháp truyền tống. Đúng vào lúc này thì một bóng người mờ nhạt từ từ ngưng tụ mà thành. Các vị tới được đây, như vậy là đã thông qua khảo nghiệm. Các người là người có duyên với tà linh tử ta đây. Tà linh tử ta đã cạn thọ nguyên, nhưng vẫn chưa có tìm được người truyền thụ, luôn mãi băn khoăn vì chuyện này. Cho nên trước khi lâm chung, ta đã chuẩn bị cho bọn người hai con đường. Ở trận pháp truyền thống bên trái, ta bố trí ba khảo nghiệm. Người vượt qua có thể kế thừa y bát của tà linh tử ta. Toàn bộ sở học cùng với tài sản cả đời của tà linh tử ta đều được cất giấu ở bên trong trận pháp truyền thống này. Chỉ cần là bọn người vượt qua được khảo nghiệm, hết thầy đều là của các người. Trận pháp truyền thống phía bên phải là đường đi thông với bên ngoài. Kẻ nào không muốn nhận khảo nghiệm thì có thể tự giác rời đi. Bóng người kia thông giọng nói. Bóng người này là một lão nhân mặc đạo phục, vạt áo trắng phất phơ, trông vô cùng tiên phong đạo cốt, lại tự xưng là tà linh tử. Đám người Diệp Viễn đúng là được mở rộng tầm mắt. Hiển nhiên, vị tà linh tử này chính là chủ nhân ở đây. Mà lời của tà linh tử vừa nói cũng lập tức đưa đến sóng to gió lớn cho đám người ở đây. Thì ra, có sông nhiều thủy cùng với đám cùng nữ ở trên quảng trường kia chính là những khảo nghiệm. Giờ vào tình huống hiện tại mà nói thì cảnh giới của vị tà linh tử này thấp nhất cũng là phải cỡ cường giả đạo huyền cảnh. Nếu như mà có thể kế thừa y bát của hắn ta, chúng ta nhất định là có thể một bước lên trời. Kế thừa y bát, các người có phải là nghĩ quá nhiều rồi không? Hai khảo nghiệm trước đó đã lợi hại như vậy, nếu như tiếp tục nhận khảo nghiệm sau nữa thì có khác gì là muốn tự sát sao? Đúng thế, cái chỗ này quỷ dị như vậy, còn muốn ở lại đây làm cái gì chứ? Tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Các võ giả nhanh chóng chia làm hai phái. một phái muốn đi vào trận pháp truyền tống bên trái, còn một phái thì muốn bước vào trận pháp truyền tống phía bên phải. Đối với những võ giả này, truyền thừa của cường giả đạo huyền cảnh thật sự là có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu như bọn họ có thể kế thừa y bát của Tà Linh Tử, có lẽ sẽ thực sự trở thành cá vượt lòng mồn, hóa rồng cũng nên. Cho nên, đại bộ phận cường giả đều có khuynh hướng là đi đến trận pháp truyền tống phía bên trái. Diệp đại sư, vậy chúng ta nên đi bên nào? Hiện giờ, Ứng Thiên Nhai đã quyết định nhất đều nghe theo lời Diệp Viễn. Nếu nói ở đây, ai có quyền lên tiếng nhất, ngoài Diệp Viễn ra, hẳn là không còn ai khác. Bùi Văn Cường không nói gì, nhưng nghe Ứng Thiên Nhai hỏi như vậy, lỗ tai cũng giật giật như muốn nghe xem rốt cuộc thì Diệp Viễn định như thế nào. Diệp Viễn nói, thực ra ta muốn biết, nếu như chúng ta không chọn bên nào thì kết quả sẽ ra sao? Hai bên đều không có chọn như vậy. Nhưng mà toàn đại điện này dường như là cũng không còn có đường đi nào khác. Ứng Thiên Nhai thắc mắc, Diệp Viễn không nói gì. Hạ Thừa Minh lại cười lớn. Không có chọn hai đường hai bên, đương nhiên là phải có con đường thứ ba để đi. Nói đoạn, hắn vòng qua hai trận pháp truyền tống, đi tới cạnh chiếc bàn bát tiền ở phía sau đại điện. Hành động này của hắn lập tức liền thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều tò mò là Hạ Thừa Minh này đang tính làm gì. Hạ Thừa Minh nhẹ nhàng di động một trong những cái giá cắm nến ở trên bàn. Một cảnh tượng khiến cho mọi người ngạc nhiên xảy ra. Nguyên lực mênh mông tràn vào khắp đại điện, trước mặt bao người. Phía sau hai trận pháp truyền tống kia, đột nhiên mở ra một trận pháp truyền tống thứ ba. Trời đất, thì ra là vẫn còn một trận pháp truyền tống thứ ba. Dấu kỹ thật đấy, thì ra là hai trận pháp kia chỉ là cái bẫy. Hạ Đan Thánh quả nhiên là không có hổ danh là trận pháp sư cấp 7, có thể dễ dàng tìm ra được trận pháp truyền tống bị ẩn giấu. Nếu như chúng ta bước vào một trong hai trận pháp kia, e rằng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Đúng như vậy, thật là nguy hiểm. Vừa rồi bị cái gã Tà Linh Tử kia lừa, suýt chút nữa thì rơi vào bẫy của hắn. Mọi người nhìn thấy trận pháp truyền tống thứ ba, ai nấy đều hô lên may mắn. Trận pháp thứ ba này bị ẩn giấu quá kỹ. Chàng hẳn nghĩ cũng biết, hai cái đầu chỉ là bẫy dập thôi. Tà Linh Tử nói thì dễ nghe, nhưng hiện giờ nghĩ lại mới thấy tâm tư đáng sợ. Hạ Thừa Minh đắc ý nhìn Diệp Viễn, hình như là đang muốn thị uy. Từ khi biết Diệp Viễn tới nay, hắn luôn bị Diệp Viễn áp chế hoàn toàn. Nhưng ngay lúc mọi người đang thảo luận muốn chọn trận pháp truyền thống nào, hắn bỗng phát hiện ra hình như giá cắm nến này có chỗ không bình thường. Diệp Viễn nói như vậy, chứng tỏ rằng hắn cũng đã nhìn ra. Hạ Thừa Minh sao có thể là để cho Diệp Viễn giành hết danh tiếng, cho nên hắn nhanh tay chỉ ra trận pháp truyền tống thứ ba để mà tranh thủ cơ hội hòa một bàn với Diệp Viễn. Quả nhiên, thấy phản ứng của mọi người, hành động này cho hiệu quả cực tốt. Đan Thánh và trận sư cấp 7, hai cái danh hiệu này cũng không có phải trò đùa. Đối với đa số người mà nói, danh hiệu này đại biểu cho sự khẳng định của mọi người. Hai bên so sánh với nhau, bằng vào cảnh giới của Diệp Viễn, muốn nhận được sự khẳng định của một đám thiên khải cảnh và vô lượng cảnh, hiển nhiên là khó khăn hơn nhiều. Hạ Thừa Minh vừa tìm được trận pháp bị ẩn giấu này thì lập tức được cả đám người từng bốc lên trời. Nhất là Bùi Văn Cường, hắn nhanh nhẹn ngợi khen không tiếc lời. Hạ Đan Sư quả đúng là danh bất hư truyền, chỉ riêng trong lĩnh vực trận pháp ta đã thấy người vượt xa một số kẻ nào đó. Bùi Văn Cường nói. Hà nói một cách cực kỳ là hàm xúc. Gã đã nhìn ra từ lâu rằng hiển nhiên Diệp Viễn cũng đã biết đến trận pháp này bị ẩn giấu. Nếu không thì hắn sẽ không có nói như vậy. Nhưng so với Diệp Viễn, hiển nhiên Bùi Văn Cường càng mong Hạ Thừa Minh có thể là chiếm được lợi thế. Tuy Bùi Văn Cường cũng biết thực lực tổng hợp của Diệp Viễn vượt xa Hạ Thừa Minh, nhưng nếu như có dịp chọc giận Diệp Viễn thì cả vẫn là sẽ vui vẻ mà làm. đâu có, chỉ là một chút tài mọn thôi. Bùi thành chủ quá khen rồi. Hạ Thừa Minh đắc ý cười. Thấy rốt cuộc mọi người cũng đã xa cách Diệp Viễn, Hạ Thừa Minh cực kỳ vui sướng trong lòng. Ai, vênh váo cái gì chứ? Đúng là cái thứ tiểu nhân đắc ý. La Phương đứng cạnh đó nói, vẻ mặt dường như vô cùng bất mãn. Phe bọn họ về căn bản là đã triệt để trở mặt cùng với Hạ Thừa Minh, cho nên khi nhìn thấy Hạ Thừa Minh được thể đắc ý, La Phương cực kỳ là khó chịu. Diệp Viễn cười. Hạ Đan Thánh đã bị đè nén lâu nay, cũng nên để cho hắn sảng khoái một chút đi. Mọi người khen ngợi Hạ Thừa Minh một hồi, sau đó thì trọng tâm câu chuyện vẫn là phải vòng về việc lựa chọn đường đi. Nhưng nếu như Hạ Thừa Minh đã tìm được một trận pháp truyền tống bị ẩn giấu kỹ càng, thì nhiều vấn đề này đã trở thành dư thừa. Nếu như Hạ Đại Sư đã tìm thấy được trận pháp truyền tống chân chính, vậy thì chúng ta tiến vào đi. Bùi Văn Cường cất cao giọng. Khoan đã. Khi mọi người đang có ý định đi vào, Diệp Viễn bỗng nhiên cản bọn họ lại. Bùi Văn Cường nhìn về phía Diệp Viễn, nửa như cười như không hỏi. Thế nào? Diệp Đại Sư không có tìm được trận pháp truyền tống bị ẩn giấu, cho nên hiện tại thấy không có cam lòng sao? Diệp Viễn cười nói. Nếu như người muốn đi vào trận pháp truyền tống thứ ba này, đương nhiên là ta không có ý kiến. Nhưng chờ có trách ta không nhắc trước một câu. Thực sự bước vào, hậu quả gì tự thân gánh lấy. Lời Diệp Viễn nói khiến cho Bùi Văn Cường cả kinh, nhưng trên mặt vẫn làm như không có tin. Người đang cố kỵ với Hạ Đại Sư, cho nên cố tình dọa nạt chúng ta có phải không? Ta bảo này tiểu tử, người rộng lượng chút có được không? Diệp Viễn vẫn cười. Vậy được rồi, người cứ đi vào đi, ta không có ngăn cản. Diệp Viễn tỏ ra thoải mái, chẳng mấy để tâm, lại càng khiến cho Bùi Văn Cường suy nghĩ nhiều. Bọn họ đi được đến đây, tất cả đều dựa vào thủ đoạn của Diệp Viễn. Từ lúc ở ngoài cửa động phủ, Bùi Văn Cường đã chú ý đến Diệp Viễn, cảm thấy cái tên tiểu tử này không hề đơn giản. Sau khi đi vào, thấy Diệp Viễn thì triển các loại thủ đoạn, suy nghĩ này càng thêm củng cố trong lòng cả. Hiện tại, Diệp Viễn nói trận pháp truyền thống thứ ba này có vấn đề, Bùi Văn Cường cũng bắt đầu ngờ vực. Diệp Viễn, ngươi đừng có tưởng rằng khi trước ngươi thi triển một số ít những thủ đoạn, thì giờ có thể lấy mấy câu nói xuông này ra để mà hù dọa. Ngươi thử nói xem, trận pháp truyền thống thứ ba này, nếu như không phải là thông đạo thực sự, thì tại sao lại bị ẩn giấu? Hạ Thừa Minh cảm thấy khó chịu hỏi. Hắn vừa đắc ý một lát, Diệp Viễn liền nhảy ra nói nhăng nói cuội, hắn còn vui vẻ được mới là lạ. Dưới cái nhìn của Hạ Thừa Minh, Diệp Viễn nói như vậy nhất định là cố ý mê hoặc người khác. Diệp Viễn nghe vậy thì cười nói. Nếu không thì như thế này đi. Ai nguyện ý đi theo Hạ Đại Sư vào bên trong trận pháp truyền tống thứ ba, thì hiện tại có thể là thử đi vào. Hạ Đại Sư, nếu như trận pháp truyền tống này cho ngài phát hiện ra, hay là ngài dẫn đầu đi? Ta đi thì đi, ai sợ ai chứ? Hạ Thừa Minh bị Diệp Viễn khích bác như vậy cũng không nhịn nổi, bèn đi về phía trận pháp truyền tống thứ ba. Mọi người đừng có để cái tên tiểu tử này lừa, hắn thích nhất chính là chơi mấy trò thủ đoạn nhỏ nhỏ. Trận pháp truyền tống thứ ba này nhất định là không có vấn đề gì. Ai nguyện ý đi theo ta thì cùng tiến vào thôi. Hạ Thừa Minh lúc này lớn tiếng hô. Vừa nói, Hạ Thừa Minh vừa chạy đến trước trận pháp truyền tống. Nhưng khi lão quay đầu nhìn lại là phát hiện ra căn bản là không có ai đi theo mình cả. Nếu như Đàm Ngũ còn ở đây, hắn nhất định là sẽ đi theo Hạ Thừa Minh. Thì đáng tiếc, Đàm Ngũ đã sớm bị quân Thiên Vũ chém chết tại chỗ. Những võ giả khác quay mặt lại nhìn nhau, nhưng không có ai nhúc nhích. Ngay cả gã Bùi Văn Cường trước đó còn từng bốc hắn lên trời, lúc này cũng là đứng yên bất động. Hạ Thừa Minh lập tức đỏ bừng mặt. Các người... Tình huống như vậy thật sự là quá xấu hổ. Hắn đã tình nguyện đi đầu, vậy mà những người khác còn không có cho hắn chút thể diện nào. Nhưng chuyện có liên quan đến sinh mạng, ai dám hùa theo? Nếu như mọi người hoàn toàn không biết gì về Diệp Viễn, hiện tại nhất định là sẽ lựa chọn tin tưởng Hạ Thư Minh. Nhưng tất cả mọi người đây đều đã được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Viễn. Hiện giờ, một câu nói của hắn cũng đã có trọng lượng hoàn toàn khác. Cho dù là bọn họ còn nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không có dám dễ dàng nếm thử nguy hiểm. Hạ đại sư, có vẻ như mọi người cũng không có tin tưởng vào phán đoán của người đâu. Nhưng xem ra, người lại rất tin tưởng đối với phán đoán của bản thân mình. Không bằng, hay là người tự đến thử xem đi. Có thể trận pháp truyền tống này chính là lối đi thông tới thần vực. Chưa biết chừng người sẽ trở lại thần vực ngay sau đó đấy. La Phương cười lạnh. Hạ Thư Minh chỉ hận không có cái lỗ nào chui xuống. Nhưng bị La Phương cười nhạo một trận, Hạ Thư Minh lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nếu như Diệp Viễn thật sự không phải đùa giỡn, vậy mình mà bước vào đây thì... Diệp đại sư, rốt cuộc là chúng ta nên đi đường nào? Cuối cùng thì vẫn là Ứng Thiên Nhai không nhịn được, bé lên tiếng hỏi. Diệp Viễn lắc đầu đáp. Thật ra, ta cũng không biết là nên đi đường nào. Nếu như có thể, ta tình nguyện không có chọn đường nào. Nhưng ta cũng nghĩ, con đường không nên chọn nhất chính là trận pháp truyền thống thứ ba này. Mọi người nghe nói như vậy đều cả kinh và sợ hãi. Ứng Thiên Nhai hỏi, vì sao lại như vậy? Diệp Viễn đáp, kỳ thật, cái trận pháp truyền thống thứ ba này nhìn bề ngoài thì có vẻ như bí ẩn. Thế nhưng đối với cao thủ trận đạo mà nói, hoàn toàn không khó phát hiện. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đến nơi này, tri thức về trận đạo nào có ai thấp. Cho nên ta nghĩ, cái giá cắm đến kia là khe hở mà tà linh tử cố tình lưu lại. Mục đích chính là để cho mọi người phát hiện ra trận pháp truyền thống thứ ba. Lời phân tích này của Diệp Viễn làm cho mọi người sợ hết hồn. Trước đó, các bạn là bọn họ không hề nghĩ đến điều này. Bây giờ nghe Diệp Viễn phân tích như vậy, cho thấy trận pháp truyền thống bí ẩn giấu này thật sự chính là một cái bẫy lớn. Tà linh tử này nhất định là một kẻ cực kỳ giỏi trong việc đánh vào tâm lý người khác. Cho dù đã chết, cũng có thể là nắm lấy lòng người một cách cực kỳ là đúng chỗ. Trong hoàn cảnh bình thường, một đám người phát hiện ra trận pháp truyền thống bị ẩn giấu, trước tiên thì sẽ khẳng định trận pháp truyền thống bí ẩn này là mới an toàn. Thế nhưng trên thực tế, trận pháp truyền thống này lại là cái thứ không an toàn nhất. Vậy chúng ta vẫn là nên dùng hai trận pháp truyền thống kia sao? Ứng Thiên Nhai chần chừ hỏi, xin phải lắc đầu. Hai trận pháp truyền thống này chỉ là cũng có nguy hiểm. Nhưng nếu như so sánh thì hẳn là sẽ không khá hơn trận pháp thứ ba một chút. Có điều xem ra, nếu như không có dùng một trong ba cái thì sẽ khó lòng thoát thân. Diệp Viễn đã quan sát tỉ mỉ đại điện này. Ngoài trừ ba trận pháp truyền thống kia ra, hình như là cũng không còn có con đường nào khác. Cũng có nghĩa là bọn họ nhất định là phải chọn một trận pháp truyền thống để mà sử dụng. Vậy làm như thế nào đây? Chẳng phải là cho dù là chúng ta chọn bất cứ con đường nào thì cũng đều là có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Ứng Thiên Nhai nói. Diệp Viễn gật đầu. Không ai dám bảo đảm biết được đích đến của trận pháp truyền thống đó có những gì. Nhưng nếu nhất định phải chọn thì ta nghĩ là ta thiên về trận pháp truyền thống phía bên phải kia hơn. Trận pháp bên phải? Người đùa cái gì vậy? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như đúng như lời của gã người nói, gã tà linh tử này sao có thể thả chúng ta đi một cách đơn giản như vậy? Bùi Văn Cường cười lạnh nói. Diệp Viễn đáp, người nói không sai. Hơn nữa ta biết, hẳn là đại đa số ở đây đều nghĩ như vậy. Hơn nữa ta cho rằng, gã tà linh tử này cố tình bày nghi trận chính là để cho chúng ta nghĩ như vậy. Đích đến của trận pháp truyền thống này chưa chắc đã là đường ra ngoài, nhưng hẳn là con đường an toàn nhất trong số 3 lựa chọn. Diệp Viễn nói xong thì mọi người đều rơi vào trầm tư. Nếu như không nhờ Diệp Viễn, bọn họ căn bản là sẽ không nghĩ đến ba trận pháp truyền thống lại ẩn chứa tâm cờ phức tạp như vậy. Dường như từ khi mọi người bước chân vào động phủ, vẫn luôn bị gã tà linh tử này dắt mũi dẫn đi, dường như mỗi bước chân của bọn họ như không thể nào tránh khỏi những tính toán của tà linh tư. Lại cảm giác này như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ từ một góc bí ẩn nào đó, khiến cho bọn họ gai cả sống lưng. Một kẻ đã chết vô số năm rồi mà còn có thể tính toán chuẩn xác đến như vậy, người như vậy quả là đáng sợ. Mọi người đều cảm thấy lời Diệp Viễn nói cực kỳ là vô lý, thế nhưng lại không tìm được lý do tốt hơn để mà phản bác. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu bản thân Diệp Viễn không nắm chắc chuyện này, bởi vì không ai biết được đầu bên kia của trận pháp truyền tống là cái thứ gì. Nhưng có một điều không thể nào nghi ngờ, những phân tích của Diệp Viễn là phản kích mạnh nhất đối với tính toán của tà linh tử. Ứng Thiên Nhai hít sâu một thời, như thể là đã hạ được quyết tâm. Diệp đại sư, ta nghe theo lời người, chúng ta tiến trận pháp bí bên phải đi. Nói xong, Ứng Thiên Nhai nhìn thẳng đến trận pháp truyền tống kia. La Phương thấy vậy, vội kéo Ứng Thiên Nhai lại. Thành chủ đại nhân, để ta đi trước. Nói xong, La Phương cất bước tiến vào bên trong trận pháp. Ứng Thiên Nhai cũng không hề do dự, bước theo vào bên trong. Quân huynh, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Viễn nói với Quân Thiên Vũ. Quân Thiên Vũ khẽ gật đầu, song hành cùng Diệp Viễn bước vào bên trong trận pháp truyền tống. Bốn người đi đầu bước vào trận pháp, những người khác còn biết nói gì đây? Hiển nhiên, lúc này tin tưởng Diệp Viễn, tỷ lệ sinh tồn chắc chắn là cao hơn tin tưởng Hạ Thừa Mính. Bùi Văn Cường sợ là mất dấu vết của Diệp Viễn, vừa vàng bước vào theo. Những người khác cũng lục tục nối nhau bước vào. Hạ Thừa Mính băn khoăn xoắn suýt một lát, cuối cùng thì cũng nhấc chân đi theo. Khi tất cả mọi người đều đã biến mất ở trong trận pháp, bỗng nhiên, đôi mắt vốn đang trống rỗng của ảo ảnh tà linh tử chợt trở nên linh động. Tà linh tử này vốn chỉ là ảo ảnh từ trận pháp chiếu ra, ấy vậy mà lúc này lại ẩn chứa linh trí. Ảo ảnh của tà linh tử cười tà mị nói, ha ha ha ha, cái tên tiểu tử này thật là thông minh, nhưng mà muốn tránh được những chuẩn bị đằng sau của lão phù nào có dễ dàng như vậy. Trong tiếng cười quái dị, ảo ảnh của tà linh tử dần biến mất. Ánh sáng lóe lên, từng bóng người bước ra khỏi trận pháp truyền tống. Xung quanh chỉ có một màn tối đen như mực. Mặc dù thị lực của võ giả đã vượt xa người bình thường, nhưng trong tình hình này cũng chỉ có thể nhìn được một phạm vi chừng khoảng 10 trượng. Đây là cái nơi nào vậy, tối như vậy? Sao ta cứ cảm thấy giống như là chúng ta vừa mới tiến vào bên trong một tòa huyệt mộ? Người nói vậy thì ta mới nhận ra nó. Chẳng lẽ đây chính là huyệt mộ của tà linh tử kia? Trao đổi vài câu, mọi người liền nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ quặc nơi đây. Chẳng lẽ đây mới chính là nơi cốt lõi chân chính của động phủ thượng cổ này? Có nghĩa là chúng ta lựa chọn trận pháp truyền thống này là hoàn toàn chính xác sao? Ứng Thiên Nhai nói. Hắn biết việc hắn giấu giếm Diệp Phiến về độ nguy hiểm của động phủ thượng cổ này đã khiến cho Diệp Phiến khó chịu trong lòng. Cho nên sau đó hắn luôn kiên định hướng về phía Diệp Phiến, đứng về phía Diệp Phiến, chính là để nhận được sự tha thứ của Diệp Phiến. Rốt cuộc thì Ứng Thiên Nhai cũng hiểu được muốn ra khỏi động phủ thượng cổ này có phải trông cậy vào Diệp Phiến. Cho nên vừa rồi hắn bước vào bên trong trận pháp truyền tống không chút nào do dự, chính là để biểu hiện lập trường kiên định của mình. Ứng Thiên Nhai, ngươi đừng có mà tầng bốc Diệp Phiến thái quá như vậy. Chỗ này quỷ khí lan tràn, không chừng là có bẫy dập nguy hiểm rình rập. Bây giờ đã vội nói đây là con đường chính xác, cẩn thận lại tự vào bản mình đấy. Bùi Văn Cường nói. Ứng Thiên Nhai cười lạnh. Ha ha ha, có bản lĩnh thì người đừng có mà đi theo. Đã theo tới chỗ này rồi mà lại còn đứng ra nói mát. Thật đúng là mặt dày giống như tường thành. Người xem, hai đại sư người ta từ lúc đi vào có dám thở ra câu nào hay không? Đấy mới gọi là tức thời. Hạ Thừa Mính lại đỏ bừng cả mặt, nhưng để bảo vệ tính mạng, hắn vẫn thức thời ngậm chặt miệng lại. Đàm Ngũ đã chết, địa vị của hắn lúc này thật sự là vô cùng xấu hổ, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ứng Thiên Nhai, người muốn chết sao? Thế nào, ta lại sợ ngựa chắc. Hai người cãi qua cãi lại, không khí lập tức căng thẳng lên. Diệp Viễn thở dài nói, Bùi Văn Cường, người cũng nên yên tĩnh một chút đi. Hiện giờ mọi người đã cùng bước lên một con thuyền. Nếu như mà người thực sự muốn tìm đường chết, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như người muốn sống sót ra ngoài thì đàng hoàng một chút cho ta. Còn dám gây chuyện nữa, lần sau ta không có dám bảo đảm là sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu đấy. Bùi Văn Cường nghe phải biến sắc. Diệp Viễn, người dám đe dọa ta? Đe dọa người sao? Chút thực lực này của ta, làm sao mà lại dám đe dọa người chứ? Hoặc là ở nơi này, ta còn cần phải đe dọa người sao? Trong cái động phủ này nguy hiểm trùng trùng, các bạn là không có cần phải đe dọa. Vào thời điểm gặp nguy hiểm, Diệp Viễn chỉ cần thuận theo thời thế là được. Bùi Văn Cường cũng biết hiện tại có phải dựa vào Diệp Viễn nhiều. Lời đe dọa không phải đe dọa này cũng rất là thực dụng. Gã hừ lạnh một tiếng, thực sự là ngậm miệng lại không nói. Cả đàn người tiếp tục thăm dò tiến về phía trước, dọc đường đi thận trọng từng bước, nhưng cũng không thấy có nguy hiểm gì xuất hiện. Không rõ đã đi bao lâu, không gian trước mặt bỗng nhiên trở nên trống trải. Đó là một mảnh đất rộng rãi vô cùng thoáng đãng. Thơm như vậy, mùi gì thế? Thật là thơm. Đột nhiên một mùi hương bay đến, chui vào trong mũi của mọi người, lập tức khiến cho bọn họ có cảm giác hương thơm thấm vào gan ruột. Diệp Viễn thấy bọn họ lộ ra vẻ say mê thì không khỏi biến sắc, vội vã hô lên, đừng có ngửi, mùi hương này có độc. Thế nhưng lúc này đã muộn rồi. Bịch bịch, cả đám người cùng đồng loạt nhũn người ra ngã xuống, hiển nhiên là đã bị trúng độc. Sao ta lại thấy toàn thân vô lực, không vận dụng được một chút nào nguyên lực như vậy? Rốt cuộc đây là cái thứ quỷ gì vậy mà vừa mới ngửi một chút thôi đã liền mất sạch nguyên lực? Cả đám võ giả ai oán không ngớt, ai cũng không ngờ tới mình lại bị trúng chiêu. Võ giả vô lượng cảnh ngã gục trên đất, không thể nào nhúc nhích. Võ giả thiên khải cảnh thì đỡ hơn, thế nhưng tình hình cũng không được tốt mấy. Tiếng thét cảnh báo của Diệp Viễn cũng đã nổi lên tác dụng, nhưng võ giả khác đã kịp thời phòng bế khứu giác của mình lại, cho nên mới có thể phòng ngừa được khí độc thâm nhập. Các người quá bất cẩn. Động phủ này chỗ nào cũng có bẫy dập, mùi hương đó rõ ràng là có vấn đề, các người lại vẫn cứ bị trúng chiêu sao? Diệp Viễn cau mày nói, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội lại giống như heo. Đã đến tận nơi đây mà đám người này còn không có nhớ, lại vẫn cứ dễ dàng rơi vào bẫy dập như vậy. Quả thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Rốt cuộc thì đây là cái thứ độc gì? Ta chỉ mới ngửi có một chút thôi, đã mất sạch sức lực toàn thân, có cảm giác không có thể nào vận lên linh lực. Lúc này, Bùi Văn Cường cũng bất đắc dĩ nói. Hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng vẫn là trúng chiêu một chút. Mặc dù không đến mức nằm vật ra đất giống như những người khác, nhưng nếu như lúc này đánh nhau thì e rằng hắn còn chẳng phải là đối thủ của Diệp Viễn. Diệp Viễn hừ lạnh, cái này chính là mùi hương của kỳ u hoa, là loại chất độc chuyên môn tấn công nguyên lực của võ giả. Người trúng độc sẽ bị héo rút kinh mạch, toàn thân vô lực, không có thể nào vận nguyên lực lên. Nếu như các người còn ngửi thêm một chút nữa thì khỏi cần ta ra tay cứu chữa, các người sẽ đến thẳng chỗ Diêm Vương luôn. Tâm trạng của Diệp Viễn lúc này rất không thoải mái. Điều khiến hắn khó chịu không phải là vì những người này trúng độc, mà là vì kỳ u hoa. Đời trước, thứ độc mà hắn và Cơ Chính Dương dính phải chính là độc luyện chế từ kỳ u hoa cấp 9, cực kỳ lợi hại. Không ngờ tới ở đây, Diệp Viễn lại gặp được kỳ u hoa. Như vậy sao bạn có thể là dễ chịu cho được. Nhưng cũng may, kỳ u hoa cấp 9 cực kỳ hiếm thấy, dù thần vực đất rộng của nhiều cũng rất khó gặp. Những người này người phải kỳ u hoa, phẩm chất cũng không cao. Bằng không, bằng vào cảnh giới của bọn họ thì làm gì còn mệnh nữa. Đừng nói bọn họ, ngay cả Diệp Phiến có nguyên tử linh mộc hộ thể cũng không thể nào chống đỡ được độc tố của kỳ u hoa cấp 9. Xong, Bùi Văn Cường cũng nghe ra ý trong lời nói của Diệp Viễn. Hắn lập tức cực kỳ mừng rỡ. Ý người là, người có thể là chỉ hết độc tố ở trên người của chúng ta sao? Diệp Viễn trợn tràng mắt. Vì sao? Ta lại phải thi cho người chứ? Bùi Văn Cường không ngờ đời Diệp Viễn trước đó lại ứng nghiệm nhanh như vậy. Thật đúng là báo ứng. Ta có thể là đưa cho người địa nguyên tinh. Ta cũng có thể là bảo đảm sau khi mà trị độc giúp ta. Ta tuyệt đối là sẽ không có làm khó dễ người nữa. Bùi Văn Cường vội vàng nói. Diệp Viễn nhìn hắn hừ lạnh. Từ lúc vào động phủ cho đến bây giờ, rốt cuộc thì người cũng nói được một câu giống tiếng người. Quân huynh, huynh chúng độc ít nhất, huynh ở lại bảo vệ bọn họ. Ta đi kiếm biện pháp giải độc. Trong đám người này, tính cảnh giác của quân Thiên Vũ cao nhất, cho nên hắn cũng trúng độc là ít nhất. Nhưng nghe Diệp Viễn nói, quân Thiên Vũ lại cau mày khuyên. Người đi một mình quá nguy hiểm, hay là để ta đi chung với người đi. Những kẻ này chết thì cũng thôi đi, cũng chẳng có gì là đáng tiếc. Diệp Viễn lắc đầu. Mùi hương kỳ u hoa nồng nặc như vậy, chắc chắn là chỉ ở gần quanh đây thôi. Mình ta có thể ứng phó. Quân huynh vẫn là nên ở lại đây. Sau khi Diệp Viễn rời khỏi, Bùi Văn Cường bỗng dừng mở miệng hỏi. Quân lão đệ, rốt cuộc thì Diệp Viễn này có lai lịch gì? Hắn còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, tối thiểu thì cũng phải là cỡ truyền nhân của đan đế. Thật lòng thì Bùi Văn Cường thực sự rất coi trọng Diệp Viễn. Hắn căm tức Diệp Viễn chủ yếu là vì Diệp Viễn không nề mặt hắn. Quân Thiên Vũ nghe nói như vậy, bèn thản nhiên đáp. Diệp lão đệ ấy à? Hắn chỉ là một người phi thăng từ hạ giới đi lên. Bùi Văn Cường nghe vậy, suýt chút nữa nhảy dựng lên, gã cả kinh kêu. Cái gì? Người nói, hắn chỉ là một phi thăng giả. Bùi Văn Cường có nằm mơ cũng không ngờ đến, một thiếu niên thần kỳ cỡ đó là chỉ là một phi thăng giả. Thân là người đứng đầu một thành, Bùi Văn Cường hiểu rất rõ thực lực của đám phi thăng giả. Trong trăm vạn kẻ phi thăng, cũng chưa chắc là tìm được một tên gia hồn. Cho dù có thể có được một kẻ gia hồn, thì cũng không có khả năng yêu nghiệt cỡ Diệp Viễn. Từ lúc ở bên ngoài động phủ cho đến giờ, các loại thủ đoạn mà Diệp Viễn thi triển quả thật là khó mà tưởng tượng. Một thiên tài đan đạo cỡ đó là chỉ là một phi thăng giả. Nghe quân Thiên Vũ nói như vậy, cả đám võ giả cực kỳ kinh ngạc. Thế là âm thanh nghị luận vang lên khắp bốn phía. Đúng lúc này thì một bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Kẻ nào? Quân Thiên Vũ cau chặt lông mày. Nếu như lúc này có kẻ địch nào đó tới thì đúng là không phải chuyện gì tốt lành. Đường phiền của bóng đen kia dần rõ ràng lên. Sau đó, một người thanh niên mặc áo xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sử đệ Tử Diễm. Ứng Thiên Nhai cùng với Bùi Văn Cường nhìn thấy người này thì đều thốt lên kinh ngạc. Ứng Thiên Nhai ngây ra một lát rồi thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sử đệ, ngươi không sao thì là quá tốt rồi. Ứng Thiên Nhai lập tức bước lên nghênh tiếp. Đúng lúc này, Quân Thiên Vũ lại kéo hắn lại. Quân huynh, người làm cái gì vậy? Hắn chính là sư đệ Tử Diễm của ta. Có hắn ở đây, có thể là bảo đảm chúng ta không có chuyện gì. Ứng Thiên Nhai còn tưởng Quân Thiên Vũ hiểu lầm, vội vã giải thích. Quân Thiên Vũ cau mày, như thể là đối mắt với đại địch. Hắn chậm rãi nói, người này có vấn đề. Không, ta cùng với sư đệ thân thiết với nhau từ nhỏ. Hắn có hóa thành trò thì ta cũng nhận ra, có thể là có vấn đề gì. Ứng Thiên Nhai không quá để tâm. Trước người nói với chúng ta rằng sư đệ của người đang trúng kỳ độc, cho nên cần luyện dược sư cùng đi đến để mà trị liệu. Thế nhưng người nhìn hắn mà xem, hắn có điểm nào giống như là đang trúng độc không? Quân Thiên Vũ hỏi. Sư huynh, người nhìn ta một chút xem. Ta không có phải là Tử Diễm thì còn là có thể là ai? Thanh niên áo xanh kia cười nói. Ứng Thiên Nhai thoáng chần chờ, hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Thời điểm Tử Diễm xuất hiện quá trùng hợp. Hơn nữa, nếu hắn hoàn toàn không có việc gì, vậy thì còn gửi tin cho mình để làm cái gì? Người nói người là Tử Diễm, vậy có chứng cứ gì không? Ứng Thiên Nhai lúc này đã cảnh giác hỏi. Sư huynh, người quên rồi sao? Năm ấy, chúng ta lén lút xuống núi, bị sư phụ phạt diện bích ở tại Tư Quá Nhai một năm. Còn cả khi ta còn bé, bị đồng môn bắt nạt, đều là nhờ người ra mặt đuổi bọn chúng đi. Tử Diễm liên tiếp nói vài chuyện, rốt cuộc thì cũng khiến cho Ứng Thiên Nhai thả lỏng cảnh giác. Ngay cả Quân Thiên Vũ, thấy sắc mặt của Ứng Thiên Nhai như vậy, cũng dần thả lỏng tinh thần. Những chuyện thế này, nếu như không phải là bản thân người đó, vậy thì tuyệt đối không thể nào biết tỉ mỉ như vậy được. Sử đệ, đúng là người rồi. Ứng Thiên Nhai hết sức kích động, đi tới ôm Tử Diễm. Nhưng ngay vào lúc này, Tử Diễm bỗng như nhếch mép cười. Những kẻ ngu xuẩn như các người, ấy vậy mà cũng dám đưa thân tới. Thật đúng là cực kỳ ngu xuẩn. Hay là để ta giải thoát cho các người nhé? Diệp Viễn lẻ loi một mình, men theo mùi hoa lần tìm, rốt cuộc thì cũng đã tìm được đến nơi có kỳ u hoa. Đó là một biển hoa bát ngát. Chính giữa biển hoa có một cái tế đàn. Trên tế đàn đặt một chiếc quan tài lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn lập tức biến sắc. Hết tập số 100 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.